Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 286, một tia hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng thắn, thẳng tha lúc này, cả trong một cái phòng chỉ có thể nghe được mãnh liệt như vậy tiếng tim đập. Dạng này tiến kịch liệt nhìn xem nằm trên ghế salon ngủ Nam Hải, Mỹ phụ Phương Tâm trở nên càng thêm loạn. Bởi vì từ trên người con trai tản ra kia một loại hàng đầu dâm Mỹ khí tức để nàng cảm nhận được hoảng hốt. Chẳng lẽ cái này tiểu hỗn đản thật thừa dịp mình ngủ thiếp đi thời điểm đối với mình làm loạn. Luống cuống, thật luống cuống. Trước kia thành thục đoan trang, diễm lệ bức người nữ thị trưởng, vậy mà lại trở nên thất thố như vậy. Hiện tại hai tay của nàng chính kéo lại nhi tử quần muốn cởi ra. Nàng phải biết, chỉ là, hai tay của nàng lại tại nhẹ nhàng run rẩy tựa hồ thật sợ hãi biết sự thực. Chỉ bất quá, dạng này lại như thế nào đâu. Nàng nhất định phải biết, bằng không, chính mình, bằng không, mình thế nào. Điểm này chính nàng thậm chí đều không rõ ràng. Nhất định bộ dáng không phải vậy. Mỹ phụ trong lòng của nàng còn y nguyên tồn tại may mắn, thế nhưng là đương nàng 10 phần khó khăn đem cái này tiểu nam hài quần cởi ra thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Hô hô, trận trận thanh lương gió biển không ngừng mà quét mà đến, vén lên Mỹ phụ sợi tóc. Lúc này lòng của nàng, nhưng căn bản liền không thể giống cái này cực nhạc đảo chung quanh biển cả đồng dạng bình tĩnh. Gió lạnh thổi qua trên đại dương bao la mặt sóng nước lấp loáng. Ánh mắt chỗ đến là một mảnh xanh thẳm. Cái này một vùng biển rộng ôn nhuận tầm bổ ra từng cái cây xanh xanh đảo nhỏ, như sao tinh tô điểm tại rộng lớn sóng biếc bên trên. Ở trên đảo mặc dù tràn đầy đủ loại giải trí công trình, nhưng lại bảo lưu lại kia nguyên thủy nhất tự nhiên sinh thái. Gần đảo nước biển tại ánh sáng sự tán sắc hạ từ lục biến thanh, từ thanh lại chuyển hướng lam nhạt cuối cùng biến thành xanh đậm dung nhập uông dương đại hải. Chục tầng tiến dần lên, trông rất đẹp mắt. Không, không phải là thật, ánh mắt lập tức thu hồi, Hàn Tuyết sắc mặt bá một chút biến động xanh xám. Nàng như thế một tiếng la lên, lại làm cho nguyên bản ngủ nhi tử bị bừng tỉnh. Diệp Hy vuốt vuốt ánh mắt của mình, đầu tiên đập vào mi mắt là mặc đồ ngủ đơn bà cao gầy mụ mụ. Đầy đặn mượt mà, đường cong là lướt lồi lõm tinh tế, trong lúc nhấc tay một cỗ thành thục nữ nhân mê người vận vị cùng mê người thùy mị toàn thân cao thấp tản mát ra thành thục Mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. À, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình nửa người dưới lạnh siêu siêu, ánh mắt xem xét lập tức dọa đến vội vàng dùng tay chặn yếu hại, đổi bận bịu kéo quần. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào bên người mụ mụ thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đối phương vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt một trận phẫn hận, thậm chí ngay cả hai mắt cũng có chút sưng đỏ. Ngươi cái này hỗn đản. Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tức giận nói. Ngươi nói, ngươi tại ta ngủ thời điểm, làm cái gì chim không bằng sự tình. Phẫn nộ, thật phẫn nộ, nàng thật không nghĩ trở lại sẽ là kết quả như vậy. Thế nhưng là vì sao lại bộ dạng này đâu? Hắn tại sao phải làm như vậy? Kỳ thật chính nàng cũng không biết mình là bởi vì đối phương tại mình ngủ thời điểm làm loạn cho nên mới sinh khí. Chẳng lẽ mình lúc thanh tỉnh hắn làm loạn, mình liền sẽ không tức giận sao? Mẹ ta, chẳng hề làm gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy có chút đắng chát chát gật gật đầu, thế nhưng là Hàn Tuyết nhưng căn bản cũng không tin, nàng trừng mắt trước nhi tử, nói, còn không nói thật, mụ mụ, vậy ngươi muốn ta nói cái gì lời nói thật, Diệp Hy cũng có chút tức giận, thế nhưng là, nàng lại nói, vậy ngươi nói y phục của ta là chuyện gì xảy ra, y phục của ngươi ướt ta tự nhiên là giúp ngươi, đổi à, Diệp Hy nói đến cuối cùng, trên mặt lại có chút đỏ ửng, nhưng vẫn là không có nói thật. Bởi vì hắn cũng không dám nói, chẳng lẽ nàng thật biết, mình đối mụ mụ nàng làm cái gì sao? Hàn Tuyết lông mày cho mày, hô hấp cũng có chút dồn dập. Ngoại trừ cái này, chỉ bất quá trên mặt của nàng cũng là cùng nhi tử đồng dạng có một chút đỏ ửng. Y phục của mình là hắn đổi, như vậy hắn không phải. Không, không có, Diệp Hy có chút khẩn trương trả lời, để nàng càng thêm khẳng định mình nhất định là đã bị hắn xâm phạm. Hỗn đản còn không nói thật với ta. Chấm, nàng hiện tại gần như sắp đến bạo tẩu biên giới, nhưng Diệp Hy vẫn là cắn hàm răng, nói, ta không có, ngươi, nàng duỗi ra ngón tay chỉ vào nhi tử cái mũi, đã tức giận đến lời gì cũng không muốn nói. Thế nhưng là, Diệp Hy nguyên bản cũng bởi vì trước đó phản ứng của nàng có chút sinh khí, hiện tại càng trở nên càng thêm mãnh liệt nhưng nghe hắn bĩu môi nói. Ngươi nói ta đã làm gì, vậy liền đã làm gì? Dù sao ngươi biết còn hỏi ta làm gì chứ? Mụ mụ ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta, chấm, xúc sinh, nghe vậy, nàng vậy mà một bàn tay đánh vào mặt của con trai lên. Ba, một tiếng vang trầm, lập tức tràn đầy cả một cái phòng. Diệp Hy chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, mình đã lần thứ mấy bị mụ mụ nàng bạt tai rồi. Giống như mình cũng quên đi, bất quá bây giờ xác thực đau nhất một lần. Vì cái gì? Bừng kín gương mặt, Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn xem như thế một cá tính cảm giác mỹ phụ thành thục, cái này mẹ ruột của mình mẹ. Cho dù là lúc này lên cơn giận dữ thế nhưng là nàng lại luôn như vậy thùy mị mê người. Một đầu đen đặc mái tóc rối tung trên vai, mấy cỗ mái tóc nửa che che lại xinh đẹp tú kiểm, thật sự là ôm lấy tỷ bà nửa che mặt tuyết trắng gương mặt bên trên có một tia sinh khí đỏ ửng, kẹp lấy phẫn nộ cùng kinh hoàng, càng tăng thêm một cỗ thành thục dụ hoặc đẹp. Một thân màu đen tơ lụa áo ngủ, ngực cổ rộng ra hoa hồng hình cúc áo đã giải khai, một đôi cao ngất cứng chắc hai ngọn núi lại vậy mà không có lót ngực trói buộc, đang ngủ áo vây quanh dưới, gạt ra một đạo thật sâu nhũ câu, hai ngọn núi cực đại theo nàng kinh hoàng rung động, giống như là muốn áo thủng mà ra kia thon dài tròn trịa đùi ngọc lúc này giao thoa mà đứng, càng lộ vẻ nàng a na mạn diệu dáng người. Ngươi còn dám hỏi vì cái gì? Hàn Tuyết lúc này thanh âm đều trở nên run rẩy lên, nghĩ đến đã chuyện phát sinh thực trong lòng của nàng chính là một trận bi thương. Vì cái gì không dám, Diệp Hy lúc này cũng là đã có chút không khống chế nổi. Trên mặt cái kia cái tát truyền đến đau rát cơ hồ khiến hắn sắp bạo tẩu. Cũng không biết vì cái gì, nguyên bản đổi lại trước kia, hắn là không dám nói như vậy. Nhưng là hiện tại hết thảy cũng thay đổi, có lẽ thân thể của mình cũng ở trong quá trình này trở nên rất không giống với. Đầu tiên chính là bởi vì những cái kia không hiểu thấu virus. Không thành công nghiên chế virus, ai cũng không biết đến cùng sẽ đối với thân thể cấu thành như thế nào nguy hại. Xuất sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết tức giận mắng một câu, vậy mà nhịn không được lần nữa tại nhi tử má bên kia hung hăng quạt một bạt tai. Trên mặt hai đều lưu lại bàn tay màu đỏ ấn. Đau quá, mụ mụ ta thật không có đối ngươi làm cái gì. Ta thừa nhận sẽ giúp ngươi thay quần áo thời điểm ăn một chút đậu phụ, nhưng là ngẫu thật không có xâm phạm ngươi. Ngươi nói ta chim, vậy ta coi như chim cho ngươi xem. Ngươi nói ta xúc sinh, vậy ta coi như xúc sinh cho ngươi xem. Đây đều là mụ mụ ngươi bức ta. Chấm, Diệp Hy cũng là bị đột nhiên tới lửa giận làm đầu óc choáng váng, vậy mà thoáng cái nhào tới. Hàn Tuyết nàng không nghĩ tới nhi tử thế mà lại dạng này xông lên, thân thể tức thì bị hắn như thế bổ nhào về phía trước lập tức biến hướng phía sau ngã xuống, cũng may mắn dưới mặt đất mặt là mềm mại thảm. Âu, thế nhưng là thân thể vừa té như vậy thật đúng là để nàng cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Nhưng là trên thân bị nhi tử cưỡi, lại làm cho nàng trở nên càng thêm tức giận. Tiểu xúc sinh, ngươi cho ta xuống tới. Hiện tại nàng giống như bỗng nhiên quên đi kinh hoàng đúng vậy, vậy mà một cái tay vặn chặt nhi tử lỗ tai. Đau nhức, Diệp Hy cắn răng, nhưng chính là không nổi, hai tay liều mạng muốn dưới thân thì cái này bị mình bổ nhào vào cao gầy mỹ mẫu trên thân vuốt ve xoa nắn tựa hồ muốn chiếm đi càng nhiều tiện nghi. Lúc này Hàn Tuyết tâm nhảy càng là gia tốc thần sắc kinh hoàng để lộ ra một tia ngượng ngùng, phong tình vạn trùng trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, có chút sợ hãi, có chút tình dục, có chút câu dẫn, có chút ngượng ngùng, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh. Thế nhưng là nàng dãy dụa lại nhất định là vô bổ tại sự tình. Bị làm đầu óc choáng váng Diệp Hy một tay trèo lên mụ mụ nàng kia như tơ lụa bóng loáng đùi, cũng có hai ngón tay tại bắp đùi trắng như tuyết bên trong vừa đi vừa về vuốt ve, một bên cười lớn tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Mụ mụ ngươi không phải nói ta xúc sinh à, hiện tại ta chính là xúc sinh. Trên người con trai dương cương chi khí còn kèm theo kia từng đợt dâm mỹ tầm tã hương vị trong nháy mắt truyền vào Hàn Tuyết trong lỗ mũi, hôn đến nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn. Nhi tử sắc thủ tiếp tục tại nàng như tơ lụa bóng loáng bên đùi vừa đi vừa về vuốt ve cũng từng chút hướng về bên trong xuất phát một cái tay khác ôm nàng eo thon cũng cách màu đen tơ lụa áo ngủ dùng sức nắn bóp. Hỗn đản, mau dừng tay, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta thế nhưng là mụ mụ ngươi. Mỹ phụ thẹn thùng hơi giận nói. Nhưng là nghe vào Diệp Hy trong tai càng nhiều hơn chính là một loại cổ vũ hắn tiếp tục động tác trên tay tiếp tục đối nàng tiến hành tán tỉnh động tác. Mặc dù muốn dãy dụa, nhưng là trải qua vô số lần trêu chọc trong nội tâm nàng kia bị mình có thể đè nén di lửa liền đã bị kích phát hiện tại lại tự mình cảm nhận được nhi tử sắc thủ không chút kiêng kỵ đối với mình tiến hành quấy rối, vuốt ve xoa nắn nàng bóng loáng đùi, mềm mại mông eo, sâu trong nội tâm của nàng, bản năng cũng muốn nam nhân đến xâm phạm nàng, chiếm hữu nàng. Lý trí lại như cũ tại kiên thủ, nhưng là nàng lại có điểm muốn phản kháng. Mình vừa mới không phải đều đã bị nhi tử xâm phạm sao? Còn phản kháng làm gì chứ? Chỉ là, nàng nhưng thủy chung không thuyết phục được chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng là mình thân thể lại không tự chủ được sản sinh trên sinh lý phản ứng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đùi ngọc ở giữa bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu tê dại mềm nhũn, ngứa khó nhịn, ở sâu trong nội tâm ngo ngoe muốn động, kia phân không hiểu bạo động cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Tại dạng này cô nam quả nữ gian phòng bên trong, mập mờ cấm kỵ kích thích càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng nguy hiểm. Mẹ con ở giữa cấm kỵ, để trái tim của nàng xuất hiện một chút vết rách. Lại là mụ mụ ngươi nói với ta, nếu như ta muốn cái gì, như vậy thì mình đi tranh thủ. Hiện tại ta tranh thủ, có cái gì không đúng à, ngươi nói ta có cái gì không đúng. Diệp Hy gặm cắm lấy xinh đẹp mụ mụ trắng nõn mềm mại vành tai, sắc thủ thuận thế đặt ở hai chân của nàng bên trên vẽ lấy vòng tròn. Bị cái này thấp bé nhi tử cưỡi tại trên lưng, nàng lại lạ thường từ bỏ dãy giụa, chỉ bất quá lại nhắm chặt hai mắt cắn môi dưới không nói lời nào. Thân thể như là đã bị tên xúc sinh này điếm ô, như vậy lại một lần nữa, có cái gì khác biệt đâu. Gió biển vẫn là như vậy mát mẻ, như vậy khiến cho người tâm thần thanh thản. Tại cái này trong một cái phòng phát sinh hết thảy, cũng không có ai biết. Cũng không có người sẽ nghĩ ra được, bởi vì ở chỗ này, ngoại trừ một cái tiểu chính thái cùng một cái xinh đẹp thục phụ bên ngoài, không có người nào tại. Mụ mụ ta muốn ngươi. Ta thật muốn ngươi, Diệp Hy lúc này đặt ở mụ mụ trên thân kích động đến cả một cái thân thể đều đang run rẩy. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại cũng không nói chuyện, cũng không có phản kháng. Cảm thụ được mụ mụ nàng mềm mềm co giãn bộ ngực nâng lên hạ xuống, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng dưới nóng một chút một trận căng lên, nhìn không được dùng cái chân đem chân của nàng hướng hai bên tách ra, để dưới bụng cùng cái chân chen vào giữa hai chân của nàng, đem nàng cái chân dang rộng ra, sau đó chăm chú dán nàng mềm mại thân thể. Ngươi thật muốn như vậy ngươi ba biết sẽ như thế nào? Mụ mụ chúng ta đừng cho mụ mụ biết liền tốt. Ngươi liền cho ta đi. Diệp Hy kiểu nói này, nhưng lại cũng không có cho cơ hội mụ mụ nói chuyện, mà là cúi đầu một ngụm hung hăng hôn miệng của nàng. Hàn Tuyết nàng bị nhi tử hôn miệng bên trong bắt đầu phát ra hàm hồ thanh âm, thân thể cũng tả hữu uốn éo, bắt đầu dùng thân thể của nàng mài cọ lấy nhi tử. Diệp Hy đem mụ mụ áo vạt áo kéo lên, lộ ra nàng trơn mềm phần bụng tại kia nhẹ nhàng lượn quanh vốt ve. Mụ mụ hô hấp của nàng bắt đầu càng ngày càng gấp rút, cũng bắt đầu kẹp lấy vài tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu trên dưới xê dịch. Diệp Hy không cho nàng có động tác nữa cùng thời gian phản ứng, mạnh đứng lên lại giữ chặt nàng vốn đã nhấc lên áo vạt áo, mang theo nàng che đậy kín lấy giữa hai chân nơi bí ẩn một tay, bỗng nhiên hướng trên đầu nàng kéo đi. Y phục của nàng lập tức bị hướng lên kéo đến đầu, đến lộ ra nàng bờ môi thời điểm. Mụ mụ ta muốn ngươi, ta hiện tại liền muốn ngươi. Xúc sinh, ngươi biết ta là mẹ của ngươi, ngươi còn dám dạng này. Hàn Tuyết lúc này gấp đến độ kia nhũ phòng cũng tại kịch liệt run rẩy. Thế nhưng là ta mặc kệ dạng này, ta chỉ biết là ta muốn ngươi. Nhưng ta là mụ mụ ngươi. Nàng phập phồng bộ ngực lập tức bị xách đến cao cao nhô lên, Diệp Hy dùng một cái tay khác giải khai nàng màu đen ngực lộ ra nàng kia hai cái bóng loáng mềm mại nhũ phòng. Ta lần không cần quản nhiều như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mụ, ngươi cho ta có được hay không? Diệp Hy vừa nói, ánh mắt lại là rơi vào mụ mụ trước ngực. Chỉ gặp nàng hai vú bên trên màu hồng núm vú đã đình đình ngọc lập đứng thẳng ở nơi đó. Hiện tại ngoại trừ đầu của nàng con mắt cùng dơ lên cánh tay đắp lên hàng mã lế bên ngoài, tại trước mắt hắn chính là một cái không mảnh vải che thân đầy đặn thân thể. Diệp Hy một bên hôn lấy mụ mụ môi của nàng, một bên dùng một cái tay nhanh chóng thoát khỏi y phục của mình, đem thân thể dựa vào đi lên, để hai cái thân thể không có bất kỳ cái gì cách trở dán tại cùng một chỗ. Diệp Hy dùng dưới thân thể mặt đã căng căng cây thịt dán nàng, tại nàng kia đầy đặn trên bụng vò rời, nàng từng đợt gấp rút thở hào hển, sau đó cái mông đầy đặn bắt đầu trước sau vặn vẹo, dùng nàng trơn mềm bụng dưới đến chen sát ta trước người phồng lớn cây thịt. Ngươi, dừng tay cho ta, chấm, Hàn Tuyết vặn lấy nhi từ thân thể, nhưng lại không dám dùng sức. Ta không muốn, Diệp Hy thân thể dính sát mụ mụ thuận nàng bờ mông động tác cùng một chỗ xê dịch. Một cái tay khác dọc theo nàng phần lưng đường cong từ nàng trên eo nhỏ chậm rãi hướng phía dưới vốt ve, một mực mò tới nàng nở nang mông, bàn tay tràn đầy cầm nàng nửa tường trên mông kia đầy đặn thịt nhẹ nhàng trên dưới khẽ động. Tay của hắn hướng về phía trước chuyển qua nàng bên eo, sau đó thuận háng hướng mụ mụ nàng giữa hai chân lập tức trượt vào, phát hiện nơi đó đã là ướt sũng, bẹn đùi bộ đều bị dính ướt một mảng lớn. Mụ mụ ngươi nhìn, ngươi cũng ướt còn nói không muốn. Diệp Hy đắc ý tại mụ mụ mật huyệt bên trên sờ soạng một cái, xấu hổ Hàn Tuyết cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Diệp Hy dùng toàn bộ lòng bàn tay dán sát vào mụ mụ nàng nơi đó mềm mại ướt át hai bên thịt mềm, hắn chăm chú tại mụ mụ trên thân yêu cầu, nhiệt tình hôn khắp nàng toàn thân, quần áo đã bị đưa đẩy ở một bên. Ừm, từ mụ mụ trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy kinh ngạc phát hiện mụ mụ có một đôi thon dài cặp đùi đẹp còn có thanh tú tiểu xảo chân nha. Không biết bị mụ mụ này đôi chân gấp rút phần eo sẽ là như thế kích thích cảm giác đâu. Mụ mụ chân của ngươi đường cong thật tốt nha. Diệp Hy thuận mụ mụ bắp chân bụng liếm đi lên, nàng giãy dụa thân thể né tránh kia phần gãi ngứa cảm giác khoảng cách nàng kia lông xù rừng cây đã không xa cuối cùng hàn tuyết chính nàng tự nhiên quỷ thần xui khiến tách ra hai chân. Chịu không được nhi tử trêu chọc hàn tuyết tâm bên trong dục vọng bị dẫn đốt ra, nàng nhịn không được tách ra hai chân, nàng khát vọng đạt được nhi tử đối nàng nơi riêng tư thương yêu. Như nàng nguyện nhi tử quả nhiên chịu không được nàng trương chân sau vẫy gọi cái kia ôn nhuận miệng lưỡi đã bao trùm ở mật huyệt của mình châm ngòi lấy nàng hai mảnh non mềm dãy núi. Diệp Hy trong lỗ tai chỉ nghe đến mụ mụ nhiệt tình để thanh âm gấp khúc trong phòng. Mụ mụ tiếng thở dốc xen lẫn nàng động tình nhỉ non tại Diệp Hy trong lỗ tai khuấy động hắn biết nàng đã lâm vào vui thích bên trong dùng đầu lưỡi quấn quanh lấy mụ mụ âm hạch nàng vừa đi vừa về không ngừng dùng trên lưỡi vị giác ma sát mật huyệt không quy luật co rúm để nàng ái dịch như đất thạch lưu cuồng tiết ra. Âu, hàn tuyết ngang hông bỗng nhiên đẩy lên mật huyệt dĩ nhiên phun ra từng trận DM thùy. Trời ạ, nàng dĩ nhiên ở nhi tử khiêu khích phía dưới đạt tới cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao trào tựa như ảo mộng, từng sóng đánh về phía hàn tuyết, nàng vong tình phát ra sung sướng thanh âm, nàng không tự chủ được lấy tay cầm lấy nhi tử côn TH. T, cảm giác trong tay truyền đến làm cho tim nàng càng thêm nhảy nhót. Mụ mụ ngươi xem, thật nhiều nước a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hai tay đem cặp kia tuyết trắng thon dài đùi đẹp càng thêm tách ra, đưa đầu của mình vào trong. A, tiểu hỗn đản. Hàn tuyết chỉ cảm thấy thân thể chính mình nhẹ bỗng, nhi từ lúc này khuấy không ngừng đầu lưỡi vào sâu bên trong mật huyệt của nàng, nàng như bay lên trời, cảm giác toàn thân cũng nhảy lên. Mụ mụ chúng ta nhất định sẽ tốt, hiện tại ta muốn cho ngươi hạnh phúc, cách chương.